ngoài trưởng tộc và đại trưởng lão, nhị trưởng lão gì đó. Người có quyền thế lớn nhất gia tộc chính là thiếu trưởng tộc. Thậm chí có lúc, địa vị của thiếu trưởng tộc còn cao hơn trưởng lão trong tộc. Làm thiếu trưởng tộc sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian của mình. Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác. Xem ra hiện giờ chỉ có thể xác định nơi Giao Nhi đang ở rồi tính tiếp. Sau khi dùng đại sách mệnh thuật, Mục Vĩ đã nhìn thấu toàn bộ cục diện. Bây giờ hắn không có khả năng thay đổi kết cục, nhưng hắn cần phải mượn sức. Sự xuất hiện của Mục Thanh Vũ vào lúc này chính là lực lượng hắn cần mượn để trưởng thành. Được thôi, không cần biết ông muốn ta làm cái gì. Chức vị thiếu trưởng tộc này thuộc về ta chắc rồi. Chỉ là hy vọng ông đừng có hối hận. Mục Vĩ quay lưng bước vào phòng, nhếch miệng cười. Nhà họ Mục là gia tộc hàng đầu đế quốc Nam Vân. Làm thiếu trưởng tộc chắc sẽ rất thú vị. Giao Nhi chờ huynh. Chờ huynh dẫm lên đầu của lão rùa đen Thánh Vũ Dịch kia. Huynh sẽ cứu muôi ra. Cách chương.